Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, trước khi vào ngày tập mới, Vô Hiệp xin nhắc sơ lại về tập trước nha. Thì ở tập trước, sau 4 ngày bị nhốt trong sơn môn của Ma Tông thì Ninh Khuyết và hai cô gái tìm đường ra ngoài. Theo cảm giác thì bức tường đá gắn hai sợi xích sắt để mà giam cầm liên sinh thần tọa đó là đường ra, nên Ninh Khuyết đã kéo sập nó. Tiếp theo thì ba người tiến vào thông đạo. Trên đường đi ra thì Ninh Khuyết gặp một con chó sói con, suýt nữa thì bị nó cắn. Nhưng mà may mắn là với kinh nghiệm của mình thì Ninh Khuyết đã phản ứng cực nhanh để khống chế con chó. Sau đó thì đường tiểu đường xuất hiện. Sau một hồi giao phong võ mồm các kiểu thì bốn người lại tiếp tục đồng hành lên đường đi ra khỏi Ma Tông. Nhưng đi đã rất lâu rồi, đến nỗi là lương khô của Ninh Khuyết đã ăn hết mà đường ra thì vẫn chưa thấy đâu. Ở tập này thì có sự giao phong của hai cường giả có lẽ là đời trước. Một người làm tri thủ quan là Diệp Tô, còn một người nữa thì Vô Hiệp đoán đó là Hạ Hầu Đại Tướng Quân. Thì hai người này có lẽ là giao phong ở cuối con đường ra của thông đạo mà bọn Ninh Khuyết đang đi. Thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nữ nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên nhấp đăng ký kênh rồi ủng hộ cho kênh Vô Hiệp nhé. Lúc bấy giờ đường tiểu đường nhíu lại lông mày non nớt nói: "Ngươi không cần thế này được không? Nếu các ngươi cảm thấy Đại Minh Tông chúng ta không đúng tí nào, thật sự là một đám người ngu xuẩn, vậy các ngươi còn tới thánh địa của chúng ta làm gì?" Ninh Khuyết cẩm tức trả lời: "Nếu không phải Quyển Thiên Thư chữ Minh hiện thế, cho dù là phu tử cầu ta cũng sẽ không đến đâu." Nghe được năm chữ Quyển Thiên Thư chữ Minh, đôi mắt đường tiểu đường hơi sáng lên, nghĩ mình cùng huynh trưởng ở trong thánh địa không thu hoạch được gì. Ánh mắt rất tự nhiên rơi xuống trên cái hộp sắt Ninh Khuyết dùng vải bọc trước người kia hỏi: "Tìm được rồi sao?" Ninh Khuyết nói: "Không cần nhìn ta như vậy đâu, đặt trong cái hộp này là cho một lão quỷ lưu lại, lại nói ta vì sao cứ mang theo, có phải hay không nên tùy tiện tìm một chỗ ném đi." Nói đến cũng rất kỳ diệu, ở trong thông đạo đi nhiều ngày, bốn người từ thơ ấu của mình cho tới tu hành, lại cho tới bình thường thích ăn đồ ăn vặt gì, nhưng Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn cùng với Diệp Hồng Ngư lại là cực kỳ ăn ý, chưa nhắc tới đối với đường tiểu đường gặp gỡ của ba người mình ở trong Ma Tông Sơn Môn, chưa nói đến vị lão tăng liên sinh 32 kia. Cái đó không liên quan tới thân phận đường tiểu đường Ma Tông, không liên quan tới chính ma cùng tồn tại, thậm chí cũng không phải bởi vì đoạn quá khứ đó quá thảm thống ghê tởm đến nỗi làm ba người không muốn nhớ lại. Trái ngược lại là bởi vì ba người bọn họ đều đem cùng liên sinh đại sư gặp nhau đoạn chuyện xưa này coi như một lần kinh nghiệm quý giá nhất trong cuộc đời tu hành của mình, không muốn chia sẻ với người khác. Ninh Khuyết bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn phía đường tiểu đường hỏi: "Ngươi cũng chưa tìm được thiên thư, nơi đó chính là địa bàn của các ngươi, về nhà hẳn là quen thuộc, chẳng lẽ các ngươi cũng không có bất cứ phát hiện gì?" Đường tiểu đường có chút chán nản lắc lắc đầu nói: "Trong thánh địa cái gì cũng không có." Ninh Khuyết thầm nghĩ rõ ràng nơi đó có một đống lớn xương trắng, cùng quỷ còn có một lão gia hỏa so với quỷ càng đáng sợ hơn. Thiên hạ, các đại tu hành tông phái thế lực tề tụ Hoa Nguyên, Tây Lăng Thần Điện càng là đặt cược rất nặng, mục đích đó là vì lúc Ma Tông Sơn Môn ứng thiên thời mở ra, tìm quyển thiên thư chữ Minh trong truyền thuyết kia, nhưng lại là hoàn toàn không có thu hoạch. Quyển thiên thư trong truyền thuyết đó ở đâu, rất tự nhiên trở thành chỗ nghi hoặc lớn nhất trong lòng mọi người. Diệp Hồng Ngư nói: "Thiên Vũ Đại Thần Quang từng nói chữ quyển chữ Minh sẽ ở chỗ này xuất hiện, như vậy khẳng định sẽ xuất hiện." Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói: "Bây giờ xem ra Thiên Vũ Đại Thần Quang đại khái là sai rồi." Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, không chút do dự nói: "Đại Thần Quang của thần điện ta sao có thể phạm sai lầm?" Ninh Khuyết nhìn nàng trào phúng nói: "Ngàn năm trước Diệp Quang Minh thần tọa kia nếu không phạm sai lầm, trên đời này lại nào sẽ xuất hiện Ma Tông? Chẳng lẽ nói Tây Lăng các ngươi vẫn cho rằng Ma Tông là kết quả chính xác hả?" Diệp Hồng Ngư mím chặt môi không nói chuyện với hắn nữa. Mạc Sơn Sơn có chút suy yếu thở dài một tiếng mỉm cười nói: "Không đấu võ mồm với hắn nữa." Diệp Hồng Ngư gật gật đầu nói: "Lúc trước quả thật là ta phạm sai lầm." Ninh Khuyết hơi cảm thấy đắc ý, thầm nghĩ trên đời này trừ Tang Tang ai còn có thể ở trên công phu miệng lưỡi vượt qua mình. Diệp Hồng Ngư ngay sau đó nói: "Đã từng nói sau khi đi ra sẽ giết chết hắn, ta cần gì tức giận với hắn nữa?" Ninh Khuyết cay đắng nói: "Vài câu chuyện cười mà thôi, cần gì coi là thật." Đi tuốt đằng trước, đường tiểu đường bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Thật, là thật rồi." Ninh Khuyết giật mình hỏi: "Cái gì là thật?" Đường tiểu đường quay đầu chỉ vào thông đạo phía trước mảng sương mù mỏng kia, trong đôi mắt non nớt tất cả đều là vui vẻ nói, nơi đó thực sẽ tới lối ra, chúng ta đi ra rồi. Nhìn cuối thông đạo ánh sáng mơ hồ trong mảng sương mù kia, mơ hồ đoán được hẳn là sẽ tới lối ra. Dưới tình huống nhiều lần trải qua vất vả, đã hết lương, mọi người vốn nên là vui mừng khôn xiết nhảy nhót không thôi, thậm chí nên là tay nắm tay, vai sát vai, trên người treo một dải băng, trên mặt tràn đầy tươi cười thanh xuân cùng nhau tiến lên. Nhưng bọn họ lại dừng bước, lâm vào trầm mặc, mặc dù là đường tiểu đường cũng không ngoại lệ. Ở trong thông đạo dài dằn dặc, bọn họ ngăn cách với đời, cho nên có thể vứt đi bối cảnh sư môn giữa nhau, tạm thời quên cái gọi là phân chia chính tà, cùng với những thù hận phức tạp, máu cũng không rửa sạch đó. Nhưng một khi đi ra khỏi dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ này, trở lại trong cuộc sống chân thật, toàn bộ những nhân tố đó sẽ trở về. Bốn người nhìn nhau, trầm mặc duy trì thời gian rất lâu. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên hờ hững mở miệng nói, ta thực không quen tình cảnh ngụy trang sầu não này. Sau khi đi ra ta muốn dưỡng thương một đoạn thời gian, cho nên muốn giết ngươi cùng yêu nữ ma tông này cũng có thể là chuyện rất lâu sau. Đường tiểu đường kiêu ngạo nhìn nàng nói, ngươi bây giờ trên người còn có thương thế, chờ ngươi khỏi vết thương ta lại đánh ngươi. Mặt Sơn Sơn nhẹ nhàng đem vái bông trên người sửa sang lại bằng phẳng một chút cười nói, dù sao không liên quan tới ta. Diệp Hồng Ngư cười lạnh nói, nếu ta không giết Ninh Khuyết, chẳng lẽ thực sẽ không liên quan tới ngươi? Ninh Khuyết phất phất tay ngăn cản những đối thoại không có ý nghĩa này nói, đi ra ngoài nói sao, tiểu đường, ngươi đi trước. Đường tiểu đường nhìn mắt hắn nghiêm túc nói, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi lo lắng bên ngoài sương mù có gì cổ quái, cho nên mới bảo ta đi đằng trước. Ta chính là đệ tử Minh Tông, bên ngoài nhỡ đâu toàn bộ là người Trung Nguyên các ngươi, ta trốn như thế nào? Hơn nữa ngươi là đại nam nhân, ngươi quả nhiên giống như nàng nói, thật sự là nỗi sỉ nhục của thư viện. Ninh Khuyết mặt không đổi sắc nghiêm túc nói, sao bỗng nhiên biến thành thông minh? Đường tiểu đường nói, ta chỉ là tâm tính thiện lương, cũng không phải ngốc thật. Nghe những lời này, Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới Tang Tang. Tang Tang đó chỉ là có chút ngốc, cũng không phải khờ thật, nhất thời sinh ra khát vọng rất mãnh liệt muốn trở lại thành Trường An. Hắn nhìn lối ra trong sương mù nói, ta đi trước thì ta đi trước, đệ tử cường đại nhất thế hệ trẻ, đạo ma phù đều ở nơi này, lại thêm ta thư viện thiên hạ hành tẩu này. Đừng nói có người dám đánh lén, phục kích chúng ta, ta hoàn toàn không tin có ai thấy chúng ta siêu cấp tổ hợp này sẽ không bị dọa đến sợ quỳ rộp xuống, dập đầu luôn. Đoạn ngôn ngữ này rõ ràng là dùng để thêm can đảm. Chính như những ngày qua, hắn cùng đạo sĩ cùng thiếu nữ ma tông không ngừng đấu võ mồm vui đùa. Sở dĩ như thế là vì hóa giải tâm tình nặng nề trong lòng giống như bức tường đá. Không ai biết hắn thân truyền đệ tử phu tử này đã nhập ma, dù là Diệp Hồng Ngư cũng chỉ là mơ hồ đoán được, hắn đã kế thừa y bát của tiểu sư thúc. Mắt thấy đã sắp về đến thế gian, hắn không biết nếu chân tướng mình nhập ma bị người ta phát hiện, ngoài khe núi cái thế giới chân thật mà lạnh khốc kia chuẩn bị cùng cái gì tới đón tiếp mình. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó đi về phía trong sương mù, tay phải vươn đến phía sau chậm rãi cầm cán cái ô to màu đen. Cái ô to màu đen là chỗ dựa lớn nhất của hắn ở trên đời này, ấm áp, im lặng, giống như căn nhà đen nơi quan giả tồn tại. Lúc ở trong ma tông sơn môn đối mặt liên sinh chưa kịp lấy ra, hắn đã suýt nữa chết. Lúc này sắp từ ngọn núi lớn ngăn cách với đời trở lại nhân thế, cảm giác xa lạ cùng cảnh giác kia khiến hắn tùy thời chuẩn bị rút ra cái ô to màu đen. Thế giới ngoài sương mù không có vạn người ngăn cản gì, cũng không có đánh lén, nghênh đón Ninh Khuyết là một nắm tay. Một nắm tay so với bát đất Tang Tang tham rẻ mua còn lớn hơn. Cái nắm tay đó quang minh chính đại toát lên khí chất vàng đá. Xé gió mà tới, hoàn toàn không có ý tứ hàm súc âm quỷ. Không phải đánh lén, là đánh giết. Quả thật không phải đánh lén. Mặc dù là Ninh Khuyết sau đó phân tích, cũng phải thừa nhận đó không phải một hồi đánh lén. Bởi vì nắm tay kia xuất hiện phi thường quang minh chính đại, hơn nữa lúc ấy cách mặt hắn ít nhất còn có vài chục trượng. Không có ai có thể cách vài chục trượng đánh lén, tên có thể nhưng nắm tay thì không. Cái nắm tay đó sở dĩ có thể bị thấy là vì ở trong nháy mắt nó xuất hiện, toàn bộ sương mù trên đường lên núi đều bị quyền phong cứng rắn đánh tan thành các hạt càng nhỏ hơn, không thể trở ngại tầm mắt nữa. Vách đá bóng loáng rõ ràng, đường núi cũng thông thấu, cho nên Ninh Khuyết mới có thể nhìn thấy nắm đấm đó, cùng với nam tử trung niên khôi ngô như núi kia. Hắn không kịp tự hỏi, càng không kịp thấy rõ dung mạo tên nam tử trung niên kia, bởi vì nắm đấm so với bát còn to lớn hơn đó. Ở sau khi chấn vỡ sương mù trong thông đạo, hầu như không chút nào tạm dừng đã tới trước người hắn. Ở trong tầm mắt của hắn, nắm đấm kia nháy mắt to lên vô số lần. Bởi vì tốc độ của một quyền này quá nhanh, gió trong thông đạo chật hẹp cũng chưa kịp nổi lên, mà là bị áp súc, dán đến trên vách đá bóng loáng. Vì thế toàn bộ thanh âm đều biến mất, một mảng yên lặng như vùng đất chết. Không phải đánh lén so với đánh lén còn đáng sợ hơn, bởi vì đây là cậy vào thực lực siêu mạnh tuyệt đối đánh giết. Đối mặt một cú đấm có thể đem không khí gạt ra, tựa như nhanh hơn thanh âm như vậy, Ninh Khuyết chỉ kịp làm một động tác. Một động tác hắn từ nhỏ đến lớn ở trước cái chết đã làm vô số lần, thành thạo đến trình độ tột đỉnh. Chịu tử vong uy hiếp mãnh liệt mà sinh ra tiếng kêu quái dị còn ấp ủ ở giữa ngực bụng, da thịt bị bóng ma tử vong kích thích run rẩy còn chưa kịp dựng tóc gáy, cái ô to màu đen đã dựng lên, giống như một mảng đêm tối trắng trước người hắn. Nắm đấm đó rơi ở trên mặt cái ô to màu đen. Cái ô to màu đen chưa rách, trên thế giới này tạm thời còn chưa xuất hiện thứ có thể đánh rách nó. Mặt ô dày mở màu đen lại ở nháy mắt đó lõm xuống thật sâu, xuất hiện một cái biến hình phi thường khoa trương. Đây là một lần biến hình nghiêm trọng nhất của cái ô to màu đen từ khi hiện thế tới nay. Có thể tưởng tượng trên cú đấm đó mang theo lực lượng như thế nào. Ở nháy mắt thứ hai, mắt thường căn bản không thể thấy rõ, thậm chí ngay cả thời gian cũng mất đi tác dụng. Mặt ô dày của cái ô to màu đen bắt đầu phục hồi như cũ, mà theo phục hồi như cũ, lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng kia truyền tới trên thân ô. Căn ô thoát ly hổ khẩu Ninh Khuyết, mang ra mấy vết thương xé rách cực sâu màu trắng, máu còn ở trong vết rách ngẩn người, căn bản chưa kịp chảy ra, bởi vì nháy mắt thứ ba cũng là vượt qua thời gian chớp mắt. Trong ánh mắt Ninh Khuyết phản chiếu màu sắc của cái ô to màu đen, sau đó chợt sáng ngời một cái chớp mắt, hắn bắt đầu co bụng, bắt đầu bật hơi ưỡn ngực, hai chân bắt đầu kiển, chuẩn bị rời khỏi mặt đất. Những động tác rất nhỏ này đều chưa kịp hoàn thành, cán cái ô to màu đen đã nặng nề chọc đến giữa ngực hắn. Nhưng may mắn là ở trong nháy mắt ngắn như vậy, hắn đã bắt đầu làm những động tác chuẩn bị này, cho nên hắn chưa chết. Cán cái ô to màu đen hạ xuống, giống như là một ngọn núi trực tiếp đập đến trên ngực hắn. Hai chân Ninh Khuyết rời khỏi mặt đất, ngực bụng lõm xuống phía dưới, sau đó liền bay lên. Chỗ lực lượng khủng bố như núi đó, liền ở trên đường sau khi sầu thảm bay dài, dần dần tiêu giảm. Vì thế hắn trả giá cực thê thảm nặng nề, máu tươi phun ra như thác nước. Tuy giữa ngực đau đớn giống như ma quỷ không ngừng xé rách thân thể, sợ hãi cái chết không ngừng đau đớn trong đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh mà chuyên chú. Ở quá trình bay về phía sau không ngừng thử điều chỉnh tư thế, đồng thời nguyên khí ẩn chứa sâu trong bụng nhanh chóng hướng tứ chi tản ra, ý đồ dùng tiểu sư thúc lưu lại chữa trị xương thế của mình. Nhưng nắm tay này sẽ không cho hắn thời gian. Trên thực tế cái nắm đấm đó căn bản chưa từng dừng lại, cho dù là cái ô to màu đen cũng chưa thể ngăn cản được cú đấm đó. Cho dù trong nháy mắt ngắn ngủi, Ninh Khuyết bị đánh bay, cái nắm đấm đó cũng bay lên, giống như minh quân lạnh lùng mà cường đại theo hắn. Cái thông đạo ma tông đi thông ngoài thiên khí sơn mạch này rất bí ẩn, vì cam đoan vô luận ở ngoài núi hay là trên núi đều không thể nhìn thấy, xây dựng phi thường hẹp. Cho nên lúc nắm đấm đó phá sương mù vào, đánh bay Ninh Khuyết, tiện đà muốn trực tiếp tiếp tục đập chết hắn. Trên đường liền phải trải qua ba thiếu nữ vừa mới phản ứng lại kia. Dẫn đầu ra tay đương nhiên là Mạc Sơn Sơn, nàng nào có thể trơ mắt nhìn Ninh Khuyết gia hỏa này bị đánh chết. Nàng cảm nhận được nắm đấm đó mang theo lực lượng khủng bố, cảm nhận được khí tức trên người nam tử trung niên kia hung hãn như vàng đá, thậm chí mơ hồ so với sư tôn mình còn mạnh hơn. Ở dưới rất nhiều phương diện nhân tố áp bách, thiếu nữ phù sư ưu tú nhất thế gian này rốt cuộc kích phát ra năng lực trước kia không có. Ở trong nhãn mắt lông mi không kịp rung động đã vẽ ra nửa đạo thần phù cường đại nhất. Phù ý xa xưa ở trong thông đạo ngưng kết, khi Lưu Cường Đại ở nơi này bốc hơi, nhưng nắm đấm đó không có bất cứ do dự gì trực tiếp đánh qua. Khi Lưu vỡ hết, phù ý tận kiếm, quy về tịch diệt. Ra tay thứ hai là đạo sư Diệp Hồng Ngư, nàng thực ra cũng không muốn ra tay, bởi vì nàng là người đầu tiên nhận ra thân phận nam tử trung niên kia. Nàng biết đối phương là thần điện khách khanh, nàng biết đối phương cường đại đến trình độ nào, hơn nữa nàng đối với Ninh Khuyết không có bất cứ hảo cảm gì. Nếu gia hỏa vô sĩ đó trực tiếp bị một quyền này đập thành thịt bụng, nàng cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt, nhưng nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng phát hiện nắm đấm này vậy mà hoàn mỹ như thế. Chỉ tuyệt tình tuyệt tính mới có thể đánh ra một quyền hoàn mỹ như thế, chỉ có đi không có về mới có thể mênh mông khó cản. Trong thời gian ngắn, nàng rõ ràng cho dù đối phương nhận ra mình, cũng không thể bởi vậy mà khiến sự hoàn mỹ này sinh ra chút khuyết điểm. Một quyền này, khi đã dung nhập tuyệt đối kiên quyết nhất, người ra quyền này đã triển lãm thái độ đối với thế gian này. Nàng đứng ở trên đường, cú đấm kia tất phải qua, vì thế nàng chỉ có thể thi triển ra vô hình đạo kiếm cường đại nhất chém xuống. Đối với một kiếm này, nàng căn bản không ôm bất cứ hy vọng gì, bởi vì nàng biết cho dù là mình hay là cảnh giới tri mệnh, cũng xa xa không phải đối thủ của nam tử trung niên kia. Thậm chí nàng luôn cho rằng, cho dù là tài quyết thần tọa cũng không cường đại bằng đối phương. Quả nhiên, vô hình đạo kiếm cường đại nhất của đạo sĩ ở trước mặt cú đấm này giống như kiếm gỗ đón, món đồ chơi trẻ con, chợt sụp đổ vỡ vụn, nháy mắt hóa thành vô hình thật sự, chưa ở trong thông đạo lưu lại bất cứ dấu vết nào. Ra tay cuối cùng là Đường Tiểu Đường, bởi vì nàng cho mình là đệ tử của Minh Tông, ngoài lối ra có khả năng tất cả là cái gọi là người tu hành chính đạo của Trung Nguyên, cho nên nàng kiên trì đứng ở phía sau cùng. Nàng không biết nam nhân trung niên kia là ai, nhưng nàng đã đoán được hắn là ai, cho nên trong đôi mắt trong trẻo của nàng không có bất cứ nét sợ hãi nào, ngược lại toát ra một tia biểu cảm cực hưng phấn. Hưng phấn không phải bởi vì nàng tin tưởng mình có thể chiến thắng đối phương, trên thực tế nàng biết mình căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương, cho nên nàng không giống với đối với cự lang cánh đồng tuyết cường hãn cứng đối cứng như vậy, cũng chưa giống như vác cự đao màu máu điên cuồng chém Long Khánh hoàng tử uy mãnh như vậy, mà là hai bàn tay dựng lên phong ở trước người, làm ra phòng ngự mạnh nhất mình có thể làm ra. Không hề ngoài ý muốn, song chưởng phong chữ thập nặng nề đánh trả ở trên bộ ngực mềm mại của nàng, nháy mắt tản ra. Quyền ý của nắm đấm này bám lại ở trên người Ninh Khuyết, chỉ là ngẫu nhiên ngang qua ba thiếu nữ cũng chưa phóng ra uy lực thật sự, nhưng cái đi ngang qua này lại như là nước lũ đi ngang qua sơn thôn nhỏ, bẻ gãy nghiền nát. Ninh Khuyết tha một tiếng thu cái ô màu đen, để nó giống như cái đuôi màu đen giúp mình một lần nữa cân bằng. Nhìn cú đấm kia càng lúc càng gần, ánh mắt bình tĩnh mà chuyên chú, tay trái đã cầm chui đao phía sau. Bóng ma tử vong ở ngay trước mắt, bởi vì cú đấm đó gần ngay trước mắt, hắn rất sợ hãi. Kinh nghiệm những năm gần đây, ở trước mắt sống chết dãy dùa cầu sinh nó cho hắn, càng là thời điểm nguy hiểm càng cần bình tĩnh. Có rất nhiều lần đều là sự bình tĩnh này khiến hắn thành công rời xa tử vong. Hắn hy vọng hôm nay cũng có thể như thế, giống như Hạo Thiên hoặc là Minh Quân nghe được hắn cầu đảo. Bởi vì hắn lúc đối mặt tử vong bình tĩnh thông dong mà động dung, những mảnh tin tức liên sinh đại sư khắc ở trong thế giới tinh thần hắn chợt tươi sống hẳn lên. Ninh Khuyết xem không hiểu những thứ đó, nhưng hắn đã hiểu được cú đấm kia. Hắn thậm chí không có đạo lý nghĩ tới rất nhiều thủ đoạn ứng đối, những thủ đoạn đó là kỳ diệu mà không thể tưởng tượng như vậy. Nhưng thủ đoạn đó cần cảnh giới lại là địa vực bây giờ hắn không thể chạm đến. Đây là cảnh giới lực lượng tuyệt đối chênh lệch sao? Ninh Khuyết nhìn cú đấm kia, trong đôi mắt rốt cuộc sinh ra một tia tuyệt vọng. Từ thoáng chốc phá tới đi đến trước mắt Ninh Khuyết, nam tử trung niên khôi ngu như núi kia chỉ ra một quyền. Bên Hồ Lan Hải trầm tư nhiều ngày, dứt bỏ tất cả thế sự ràng buộc, quyết ý cùng quá khứ là một cái hoàn toàn cắt rách, một quyền ngưng tụ toàn bộ tinh thần cường giả võ đạo đỉnh phong nhân gian. Cú đấm như vậy chỉ cần một cái đã đủ để đem bốn cường giả thế hệ trẻ này đánh như con chó. Cú đấm như vậy căn bản không thể ngăn cản, trên đời căn bản không có mấy ai đáng giá hắn đánh ra hai lần, càng chưa ai có thể đủ để cho cú đấm này dừng lại. Đại Đường hoàng đế không thể, trưởng giáo Tây Lăng thần điện cũng không thể. Nhưng lúc cú đấm này sắp chậm tới Ninh Khuyết lại dừng lại. Một quyền kiên quyết hoàn mỹ như thế, một quyền ở Diệp Hồng Ngư xem ra có đi không có về, cứ như vậy dừng ở trước mắt Ninh Khuyết. Chuyển biến giữa cực động cực tĩnh này đã bày ra cảnh giới võ đạo không thể tưởng tượng của nam tử trung niên. Phải, trên đời không ai có thể khiến hắn nắm đấm đó dừng lại, trừ bản thân nam tử trung niên. Nhưng cú đấm này từ thành Thổ Dương xa xôi ngàn dặm, xuyên nguyên vượt hồ mà đến, mang theo ý kiên quyết vô cùng vô tận, thậm chí mang theo quyết tâm là địch tới với đời, vì sao lại ở lúc này dừng lại? Một gã thư sinh không biết khi nào xuất hiện ở cạnh Ninh Khuyết. Thư sinh này mày thẳng mắt trọng, vẻ mặt dễ gần, mặc một cái áo bào cũ, đi một đôi giày rơm rách, bên hông đeo một cái bộ gỗ, cầm quyển sách cũ, cả người tràn đầy tro bụi, lại tỏ ra vô cùng sạch sẽ. Thư sinh nhìn không ra đến tột cùng lớn bao nhiêu, chưa toát ra bất cứ khí tức cường đại gì, chỉ im lặng đứng ở cạnh Ninh Khuyết như vậy, thậm chí bởi vì tỏ ra có chút thành thật cùng chất phác. Nhưng chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, như vậy vô luận là cú đấm cường đại cỡ nào, vô luận là cú đấm hoàn mỹ kiên quyết, không thể dừng lại như thế nào cũng phải dừng lại, hơn nữa không dám hướng phía trước di động mảy may nữa. Bởi vì hắn là đại sư huynh của thư viện. Thư viện Hậu Sơn, tuy nói là nơi không thể biết duy nhất cùng thế tục thông nhau, nhưng dù sao có thanh danh nơi không thể biết, đối với người ngoài mà nói tự nhiên có vài phần thần bí. Nhất là từ sau Kha Hậu Nhiên, đệ tử thư viện Hậu Sơn cực ít xuất hiện trên thế gian, cho nên không có bao nhiêu người thật hiểu biết nơi đó, biết trong đó đến tục cùng có những người nào. Không cần nói cái gì đế quốc thế tục, Tây Lăng thần điện, mặc dù là tri thủ quan, Huyền Không Tự hoặc Ma Tông rời xa thế ngoại, cũng chỉ biết tình huống đại khái trong thư viện Hậu Sơn,